Trúc Mã Quấn Thanh Mai. Chương 17, mờ ảo tội phạm. Góc truyện audio.com. Chương 17, mờ ảo tội phạm. Ý định ban đầu của Tiểu Phong Tử là phải đi tìm Tiết cô nương đánh điện tử, nhưng lại phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, Thiên Ca đứng ở cửa phòng của bà chị anh ngủ nhìn. Tiểu Phong Tử nghi ngờ Thiên Ca đây là tính toán kháng chiến lâu dài sao? Dĩ nhiên về nguyên nhân Thiên Ca kháng chiến, Tiết cô nương đã tuyên truyền vô cùng đến nơi rồi, đó chính là sự nghiệp thành công, tình địch chững chạc, đại khí cường thế ra sân. Tiểu Phong Tử ngồi chồm hổm xuống, anh rể có cần em nói ho một bí mật nhỏ hay không? Thiên Ca đột nhiên bị kêu tỉnh cả người chấn động, mắt còn chưa có mở ra liền hỏi, thế nào Tiểu Huệ sắp đi ra ngoài sao? Nhìn cái bộ dáng thần kinh khẩn trương kia thật sự là thật đáng thương. Tiểu Phong Tử không đành lòng, cậu dìu Thiên Ca đứng lên, dẫn anh đến trên ghế sofa, không có, vào lúc này đoán chừng bà chị đã lên trên mạng hoặc là nghe nhạc hoặc là ngủ rồi. Thiên Ca trả sát mặt trừ điểm buồn ngủ, lúc này anh mới nhớ tới, hỏi Tiểu Phong Tử vừa mới nói gì. Tiểu Phong Tử thở dài một cái, anh chặn chân bà chị như vậy cũng vô dụng, chẳng lẽ chị ấy ra cửa mua vật gì, anh đều đi theo. Chỗ em có một biện pháp, anh cần thử một chút không? Khóe mắt Thiên Ca cũng cười, anh liếc cửa phòng Tiểu Huệ một cái, làm ra một chút động tác nhẹ giọng, sau đó hạ thấp giọng, nói một chút. Tiểu Phong Tử dính vào bên tai Thiên Ca lầu bầu lầm bầm nói hồi lâu, sau đó mới nở nụ cười, anh rể em xem trọng anh, cố gắng lên. Hai người cười thầm, chợt có một âm thanh dọa bọn họ giật mình, các người lén lén lút lút làm gì vậy? Quả táo, Quân lại gần, gương mặt thần bí, rất dễ nhận thấy mới vừa rồi hai người đàn ông này đang trù mưu gì đó không thể cho ai biết. Thiên Ca khẽ mỉm cười, buổi tối khuya ra làm gì? Chẳng lẽ cậu lại còn muốn cùng Lệ Toa cô nương chế tạo một cuộc diễm ngộ ban đêm ở phòng khách? Quả táo nhức đầu, Thiên Ca, làm ơn chớ khi dễ lương dân như tôi nữa. Thiên Ca cùng Tiểu Phong Tử giữ yên lặng, sau đó hai người cùng đứng dậy trở về phòng mình, lưu lại một mình quả táo Quân đứng tại nguyên chỗ kêu, chẳng lẽ tôi không đúng là lương dân sao? Làm sao có thể không phải? Nữ sĩ công cộng trong phòng vào lúc này còn sôi nổi, lỗ tai Tiểu Tiết dính vào trên cửa, cô cọ à cọ cơ hồ muốn đem lỗ tai nhét vào ngoài cửa. Cho đến khi bên ngoài chỉ có âm thanh ban đêm bình thường, cô mới tiếc nuối bò lại trên giường, ghé vào tai Tiểu Huệ hỏi thân. Ái, hiện tại tớ tiến hành một thăm hỏi đơn giản. Khụ khụ, xin hỏi cậu đối với đồng chí Kỳ Thiên Hàng giữ cách làm chó giữ cửa giống nhau có cảm thụ gì, tuyệt đối nói thật. Lấy tai nghe xuống, Tiểu Huệ vô cùng vô tội hỏi một câu, cô nương, cô ở đây nói gì? Tiểu Thiết nổi giận, em gái cậu, đừng cho là tớ không biết cậu không nghe nhạc. Cô nắm cái đầu cắm không có cắm vào trong máy vi tính ở trước mặt Tiểu Huệ lắc lắc, muốn nghe thì nghe, tất yếu che giấu cái gì á. Tiểu Huệ vỗ trán, cô nương, cho cậu đề nghị, lần sau bộ mặt nếm thử tiết lộ người khác, nhớ chú ý tính chân thật của chứng cứ cùng tính tin cậy. Cậu cầm là một đầu cắm ống khác của tớ. Tiểu Tiết giả thoáng sáng người lau mồ hôi, được rồi, coi như cậu có lý. Tớ lặp lại một lần, cậu đối với đồng chí Kỳ Thiên Hàng. Lời của cô còn chưa? Nói toàn bộ Tiểu Huệ làm một động tác dừng lại, hừ, có người quen tới gặp tớ, tớ cùng anh ta tán gẫu trước. Tiểu Tiết tiến tới gần nhìn thoáng qua, giật mình nhìn chằm chằm trò chơi trên màn ảnh, cô ồ. Lên một tiếng, đội đặc công trùng trùng. Cái này tớ cũng chơi, chỉ là vẫn bị kẹt ở đệ cửu quan chơi không ra, ha ha, cái người này mới đệ nhất quan rồi, cái này rất đơn giản. Tiểu Huệ khẽ mỉm cười, a tớ nhàm chán, cho nên trước lúc ngủ ngoạn chơi một lần. Tiểu Tiết cười, cái người này lại không hiểu đi, tiền bối tôi cho cậu biết, vật này 11 quan tuyệt đối là một nấc thang, đoán chừng cậu luyện một đêm cũng chơi không ra. Mà sau khi cô nói như vậy, Tiểu Huệ hì hì một tiếng cười, cô trực tiếp bắt đầu chơi, khi cô lấy tốc độ giống như thần qua cửa, lúc pháo hoa chiến thắng nở rộ, Tiểu Tiết ôm quyền phục. Tiểu Huệ cười, tớ nói cho cậu biết, tớ chơi trò chơi chưa bao giờ thắng nổi Tiểu Phong Tử đâu. Cậu ấy là sư phụ của tớ. Lời vừa nói ra, Tiết cô nương ngây dại, trong óc chỉ có một ý niệm, Tiểu Phong Tử lừa mình. À hát một tiếng sợ hãi kêu từ hai cô nương trong phòng truyền tới, cả phòng ốc hình như cũng vì vậy mà run rẩy, một cô nương phát tiết tức giận. Mà Tiểu Huệ bình tĩnh nhìn tin tức nhắc nhở bên kêu kêu, có người thêm, nghiệm chứng tin tức là, lọ lem. Mặc dù sự xưng hô này khiến Tiểu Huệ rất nhức đầu, chỉ là có thể thấy được là người quen. Chỉ là sau khi thông qua người kia liền bắt đầu nằm ngay đơ rồi, nói cái gì cũng không nói. Tiểu Tiết đang trầm mặc 3 giây, tiếp đó ánh mắt nghiêm túc xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào phòng của Tiểu Phong Tử. Chỉ là rất nhanh, cô vòng trở lại, nhìn chăm chăm Tiểu Huệ cái. Chìa khóa đâu? Tiểu Huệ biết rõ còn hỏi một câu, cái chìa khóa gì? Tớ không biết đâu, Tiết cô nương, hừ, ra một hơi, kẻ điên, cái chìa khóa gian phòng, cậu tốt nhất là nên giao ra đây, nếu không tớ liền trực tiếp đạp cửa đấy, đến lúc đó cậu đừng oán trách tớ không cẩn thận. Tiểu Huệ lấy ống nghe xuống, buông lỏng gân cốt hai tay một chút, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng vô hại, cậu nói là cậu phải dùng bạo lực phá hư cửa nhà tớ. Trong lúc cô nói chuyện, xương còn lộp bộp vang lên không ngừng, Tiết cô nương vừa mới ngưng kết sức mạnh liền cứ như vậy bị sợ hết rồi. Cô suy sụp hạ mặt, vẻ mặt rất khổ sở, cũng biết cậu che chở em trai, cậu có biết cậu ấy lừa tớ hay không, rõ ràng chơi trò chơi lợi hại như vậy, còn giả bộ ngu ngốc kéo tớ chỉ giáo cho cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy đáng ghét không? Đáng giận không? Tiểu Huệ cười lên, cũng may, tớ hiểu biết rõ. Tiết cô nương trợn tròn cặp mắt, cậu biết, cậu thế nhưng biết, tại sao cậu không nói cho tớ biết? Trời ạ, hai chị em các người là loại vô sỉ nhất tớ gặp qua, thế nhưng giải thích hợp lý. Nhìn bộ dáng kia vô cùng có khả năng phát điên, đồng thời phối hợp với động tác nắm tóc càng thêm giống như một người, à, không, phải nói là giống như một loại người. Bệnh thần kinh, rốt cuộc Tiểu Huệ có thể an tâm ngủ, Tiết cô nương quá thích náo loạn, chuyện gì đều muốn tham gia náo nhiệt, cũng là thời điểm nên tìm người tới thu thập cô ấy, có phải không? Vì vậy Tiểu Phong Tử, chị đối với em là giữ vững thập nhị vạn phần tin tưởng, em nên làm được. Tiểu Phong Tử đang nằm ở trên giường chợt đánh nhảy hai mũi, lỗ mũi ê ẩm chát chát vô cùng khó chịu, cậu. Liếc mắt một cái thì ra là cửa sổ không có đóng, vì vậy bò xuống giường. Đang chuẩn bị đóng cửa sổ, lại thấy một chiếc xe hơi dưới lầu rừng rưng lái xe đầu đèn. Cậu nghĩ là buổi tối khuya, khẳng định sẽ không có người đi dạo. Lòng nhất thời dâng lên nghi ngờ, cậu thuận tay lấy ống nhòm xem dưới lầu. Chợt chống lại một đôi mắt đeo kính đen, chỉ thấy người đàn ông Tây Trang hai tay giao nhau, duy trì 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà cái góc độ không sai biệt lắm có thể nhìn đến một tầng. Tay Tiểu Phong Tử run rẩy hạ xuống, mấy chữ ở trong đầu không ngừng hiện lên, hơn nửa đêm, người đàn ông Tây Trang, sát thủ biến thái. Vì vậy hơn nửa đêm, người cả phòng cũng bị tạp âm nào đó làm cho không ngủ được, chỉ có thể bọc áo ngủ ra cửa tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu Huệ giống lên một tiếng, người nào nửa đêm. Không ngủ được mò mẫm rằng co, tiếng bước chân xốc xếch ở bên trong, Tiểu Phong Tử đáp lại, hư, tất cả mọi người đến đông đủ, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói cùng mọi người. Tiểu Huệ đưa tay đi sờ chốt mở, bỗng nhiên có cảm giác có người nào đó bắt lại tay của cô, mùi hơi thở quen thuộc hướng vào trong lỗ mũi cô. Chỉ nghe âm thanh khiêu gợi của thiên ca ở đỉnh đầu Tiểu Huệ vang lên, không cần mở đèn, trước hết nghe Tiểu Phong Tử đem sự tình nói ra rõ ràng. Không khí này khiến Tiểu Tiết có chút khẩn trương, cô chỉ có thể đem một vấn đề thành tín để ở một bên, kẻ điên chết tiệt cậu giả thần giả quỷ làm gì? Lệ Toa ngáp một cái, ngày mai còn phải đi làm, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Phong Tử đem chén cùng chiếc đũa trong tay để xuống, hạ thấp giọng, tôi phát hiện lầu dưới có nhân vật bất minh. Đang giám thị tầng này của chúng ta, không tin, các người có thể đi phòng tôi dùng ống nhòm xem một chút, hơn nữa bây giờ anh ta còn chưa có ý tứ rời đi. Quả táo quân run một cái, anh ta muốn làm gì? Không phải là chuẩn bị nhập thất cướp bóc chứ? Lệ Tòa hướng phương hướng của âm thanh chừng mắt liếc, suy nghĩ quá nhiều, dù là cậu nguyện ý bị người ta giành, không chừng người ta còn chưa có hứng thú đấy. Nhớ tới tài khoản khô quắt queo của mình, quả táo quân sẽ không nói. Tiểu Huệ sửa lại tóc một chút, đem thiên ca đẩy ra một chút, được rồi, Tiểu Phong Tử, vậy em xem rõ ràng trong tay người kia cầm vũ khí sao? Tiểu Phong Tử gãi gãi đầu, em thấy được hai tay anh ta bắt chéo ở chung một chỗ, chỉ là không biết trong xe của anh ta có phải có hung khí hay không. Tiểu Huệ lau mồ hôi, Tiểu Phong Tử, chị là chị của em nên thật rất không? Muốn nói em, nhưng em xác định không phải là bởi vì gần đây nhìn quá nhiều tội phạm trong lòng rồi sao? Tiểu Phong Tử rất kiên định, không thể nào, em tối thiểu có. Hai ngày không có nhìn rồi. Mọi người làm hình té xỉu, Tiểu Phong Tử này không đáng tin cậy, đoán chừng là đã xem tivi nhiều thôi. Mắt thấy tất cả mọi người muốn trở về phòng của mình đi ngủ, Tiểu Phong Tử nóng nảy, các người đừng như vậy, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, chỉ là xác nhận, tốt nhất là hiểu lầm, như vậy tất cả mọi người có thể an tâm đi ngủ rồi. Tâm Tiểu Tiết lại tái phát tính tò mò, cô giơ tay, tốt, tôi tán thành, cùng lắm thì coi như là lần đầu tản bộ đêm khuya, rất có ý cảnh. Thiên ca sờ sờ cái trán, đứa nhỏ này thật là rất ngu, rất ngây thơ. Chỉ là vào lúc này trong đầu của anh lại nổi lên gương mặt của tên Trịnh. Nhân xuyên kia có thể dưới lầu chính là anh ta hay không, nếu sự thật là như vậy, vậy anh ta tuyệt đối là biến thái triệt để. Mặc dù khả năng này chỉ có 4020 sách điện tử 000 mấy, nhưng thiên ca vẫn đồng ý đi xuống xem một chút. Xem ra rất ngu rất ngây thơ không chỉ có một vị tiết cô nương. Một nhóm người điên cuồng lúc ban đầu khẳng định là có mấy kẻ giật dây, mà cuối cùng Tiểu Huệ cùng Lệ Toa giống như nữ quân nhân được tôn sùng ở đầu trước nhất trở thành thủ lĩnh điên cuồng. Tiểu Tiết đem một đôi đũa kín đáo đưa cho hai nữ quân nhân trước mặt, khẽ mỉm cười nói, thời khắc nguy cấp đâm mù cặp mắt anh ta. Tiểu Huệ ôm đầu, mình tuyệt đối là bị cửa kẹp qua mới có thể đi theo mấy cái người không mang đầu óc của người cùng nhau đi xuống tiến hành hành động bắt tặc gì đó. Nắm một chiếc đũa, Tiểu Huệ thật, không biết nên nói gì. Ba nam ba nữ cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới thang máy, thời điểm đến lầu một xác định vị trí nhân vật không rõ kia. Tiểu Huệ cản bọn họ lại, các người ở chỗ này chờ, tôi cùng Lệ Toa đi trước xem một chút rốt cuộc là ai. Tiểu Phong Tử vội nói, bà chị cẩn thận. Nhìn cái bộ dáng kia, hình như là bộ dạng họ đem Tiểu Huệ đưa lên pháp trường. Hoàng hôn dưới đèn đường, quả thật có một chiếc xe hơi màu đen dừng ở lầu dưới chung cư, hơn nữa đèn xe sáng choang. Không thể không nói vị trí người nọ dừng xe, cái chỗ này có thể nhìn ánh đèn trên lầu, đồng thời lại rất bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Áo ngủ thêm áo khoác, Tiểu Huệ cùng Lệ Toa cứ như vậy cùng đứng ở trước xe người đó, đó là một người đàn ông không có biểu cảm gì, duy trì tư thế nhìn lên trên lầu, nghe tiếng bước. Trần, anh ta không có cúi đầu, lại sâu kín nói một câu, hai vị có gì muốn làm? Âm thanh kia lạnh lùng, ở ban đêm yên tĩnh nghe thấy ngược lại có mấy phần cảm giác nguy hiểm. Tiểu Huệ, a, chúng tôi là nghiệp ủy hội, có chủ nhà nói đèn xe quá chói mắt rồi, ảnh hưởng giấc ngủ, muốn hỏi anh có thể tắt đèn xe hay không, đem xe dừng ở chỗ đậu xe quy định. Đây là lý do tốt nhất trong thời gian ngắn cô có thể nghĩ tới. Mặt người đàn ông kia không chút thay đổi, có thể. Núp ở cách đó không xa, mấy người thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng đi ra theo. Sau đó ngay vào lúc này, người đàn ông Tây Trang sâu kín nói một câu, bởi vì, người tôi tìm xuất hiện. Tiểu Phong Tử nheo mắt chợt dừng bước chân, có loại cảm giác phạm tội ác sắp bắt đầu. Cách chương.